Chương 160, hàng chục hàng trăm nhiều, hạ. Lùi cho ta tránh đi, các ngươi những thứ này tạp chủng trong tay hợp kim thái đao vung lên, trong nháy mắt, đem trước người tang thi toàn bộ lướt hai, trong nháy mắt thanh trừ một cái đất chống cầu sao. Nguyên phiếu, cảm ơn bạn đọc thấy tình cảnh này, nạ rủ tổ trong tay thái đao hướng mặt đất cắm một cái. Trên tay, kết ấn, từ từ hướng tang thi phương hướng đi. Một bức nhiều quân vạn mã bên trong tung hoành ngang dọc bộ dáng mà kèm theo nạ rủ tổ nhớ ấn, trong cơ thể, này khổng lồ trả cờ giả cũng là nhanh chóng vận chuyển đứng lên, từ đan điền lưu chuyển, đến ngực miệng, đến cổ họng, sau cùng hòa độn, hào hỏa diệt khức như sư hống, như hổ gầm gầm lên một tiếng ở cái này giáo sư trong lầu quanh quẩn. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ ở ngực một cổ, cái miệng, vừa phun, to lớn hỏa cầu trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong miệng thoát ra. Xoay tròn, gào thét đến. Giống như hỏa diễm sóng lớn một dạng trong nháy mắt, đem trước mặt tang thi toàn bộ bao phủ. Hỏa cầu rất to lớn đến chỗ ngồi này giáo sư lầu căn bản là chứa không xuống sự hiện hữu của nó, khiến cho hỏa diễm ở nơi này nhỏ hẹp phạm vi bên trong áp xúc, chi lực càng thêm khủng bố. Tang thi ở biển lửa bao phủ bên trong không nhìn thấy, nhưng là, lại là có thể nghe được này hỏa diễm thiêu đốt huyết 15 thị tâm thanh. Còn có này nói thân ảnh ở trong ngọn lửa dễ rủa loáng thoáng bóng dáng. Mà giáo sư lầu đại môn, nhưng là ngọn lửa trùng kích trước nói đạo liệt văn xuất hiện, tràn ngập. Sau cùng, về phần chịu đựng không lửa này diễm trùng kích. Đại môn lại ầm ầm phát ra một tiếng to lớn âm thanh vang. Đặc biệt là này đại môn, lại bị lao ra mấy chục thước ra ngoài. To lớn hỏa diễm trong nháy mắt gào thét ma ra. Liên đối bên ngoài vây lại tang thi khi nào bị dìm ngập. Một đường kéo dài đến 50, 60 mét mới dừng xuống dưới. To lớn lực phá hoại, đáng sợ như vậy. Mà lúc này, nạ dù tổ sau lưng, vô luận là bật sủ gì mà xả hệ cổ hay lại là sẽ ạ tạ kịch bọn họ. Toàn bộ đều là ngơ ngác nhìn nạ dù tổ, ngay cả trong không khí này chuyển tới có thể hổ ngủ đả thương người nóng rực cảm giác cũng là không có chú ý tới. Đây là người sao nhìn nạ dù tổ một cái nhận thuật lực phá hoại, so cái gì đều mạnh. Có thể nói, bây giờ, chỉ cần hạch đạn không ra, nạ rủ tổ liền đã vô địch. Mà nạ rủ tổ bản thân, bây giờ, ở trong mắt mọi người đã trở thành một cá nhân hình hạch đạn. Đây chính là chân chính chính hắn à nhìn nạ rủ tổ, sẽ ạ tạ cất ánh mắt của lấp lóe không yên, quay đầu, nhìn bật sủ gì mà xả hệ cổ, không khỏi vào lúc nói, giống nhau, mọi người cũng là không khỏi đưa mắt về phía bật sủ gì mà xả hệ cổ, nơi này. Thật giống như chỉ nàng đối với nạ rủ tổ lớn nhất nhẫn giả, hắn tự xưng là cái này trên thế giới một tên sau cùng nhẫn giả nhìn nạ rủ tổ, bật sủ gì mà xạ hệ cổ cũng là đạo thần. Có chút ngơ ngác nói ra, nàng cũng là không nghĩ tới, nạ rủ tổ trong miệng nhẫn thuật lại có như vậy chi lực. Nhẫn giả sao nghe được bật sủ gì mà xạ hệ cổ lời nói, quay đầu, nhìn nạ rủ tổ, mọi người không khỏi hay lại là bộ dáng kia. Căn bản cũng không có phục hồi tinh thần lại. Mà đoạn này thời gian, nạ dù tổ nhẫn giả cũng là kết thúc. Sóng lửa ở dần dần nghiện địa tắt. Sau cùng biến mất, mà tại chỗ, chỉ trừ hạ này đầy đất nám đen cùng tang thi di hải. Nam bên trong, một cổ khó người đốt trọi vị ở quanh của người. Còn có, liền là ngọn lửa trùng kích cày ra to lớn kia rộng 5, 6 mét, dao y 50, 60 mét một nói nám đen hồng câu. Mà những thứ kia trong khe đỏ di hải, ban đầu bộ phỏng trừng mà nói, cũng có 100-200 cụ đi. Ken xương hào nhiệm vụ bách nhân trảm hoàn thành. Đạt được xương hào tiến giai bách nhân trảm. Có hay không nhận đến tiếp sau này nhiệm vụ thiên nhân tàn sát chú thích, hoàn thành có thể tiếp nhận lấy xương hào tiến giai nhiệm vụ, ai người giết một người là tội phạm, đồ vạn là vì hùng. Tàn sát đến 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng thiên nhân tàn sát, trảm giết thiên nhân người. Năng lực. Huyết khí sát khí tiến giai huyết khí, thuần túy sát khí dính thiên nhân tinh huyết mà thành. Có cường đại lực phá hoại cùng to lớn chi ép nhận nghe được nao hải bên trong này bách nhân trảm hoàn thành âm thanh còn có thiên nhân tàn sát nhiệm vụ, nạ dù tổ trực tiếp liền đón lấy. Nhìn phía sau hùng giả. Còn nhìn một chút hùng giả phía sau này bài thơ, nạ dù tổ biết nói, thiên nhân tàn sát sau khi hoàn thành, liền là vạn nhân, ở chi sau, liền là 900 vạn. Giết người nhiệm vụ đây là nạ rủ tổ hướng về phía xương hào nhiệm vụ đánh giá, tuyệt đối là một cái giết người nhiệm vụ, đồ tể nhiệm vụ. Cũng còn khá trực tiếp có cái này phó bản. Ở Hiskunok The E.O. bên trong, hay lại là mặt thế. Ngươi giết bao nhiêu cũng không có quan hệ. Con sẽ trở thành anh hùng, nếu là ở hỏa ảnh nhẫn giả như vậy thế giới, trừ phi là chiến tranh, không phải vậy, ngươi giết nhiều người như vậy, một cái cấp 3 phản nhận xưng hào tuyệt đối tọa thực. Mà lại, coi như là chiến tranh, cũng không có chém giết vạn nhân người tồn tại. Càng không muốn nói phía sau 900 vạn. Cho nên, nếu là không có người cùng nạ rủ tổ như vậy có phó bản mà nói, như vậy nhiệm vụ tuyệt đối là không có cách nào hoàn thành. Chỉ một vạn nhân cánh mạng khổng lồ như vậy tâm lý bao trong thì có được, càng không muốn nói những thứ khác. Nhìn này 100-200 cụ di hải, nạ rủ tổ không khỏi tiếc hận thở dài. Không có tiếp tục hạ thiên nhân tàn sát xương hào, cái này chứ bách nhân chạm cần này hơn 20 tăng thi, những thứ khác cũng giết uổng. Lãng phí hơn 100 cụ số lượng, thật sự là có chút đáng tiếc không muốn khổ sở. Ta tin tưởng hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi chẳng biết lúc nào. Bật xù gì mà xạ hệ cô chạy tới nạ rủ tổ trước người của, hướng về phía nạ rủ tổ, không khỏi an ủi nói. Được rồi, nàng hiểu lầm nạ rủ tổ đối với làm cho này nhiều chút tang thi cùng thế giới thở dài. Cho là nạ rủ tổ là người tốt. Không đơn thuần là bật xù gì mà xạ hệ cô, phía sau sẽ ạ tạ kích, mỹ dạ mổ tổ dày bọn họ thấy nạ rủ tổ thở dài, cũng là toàn bộ hiểu lầm. Không khỏi đối với nạ rủ tổ hảo cảm tăng nhiều. Ta không sao thấy bọn họ hiểu lầm, nạ rủ tổ cũng không làm giải thích cái gì. Một tay rút ra xuất thân cảnh hợp kim thái đao. Theo tay nói nhanh nhanh bật sủ gì mà xa hệ cổ. Cái này cho ngươi dụng ba. So với kia mục đao tốt nhiều. Ta dụng đặc thù phương pháp để luyện, sắc bén độ mà nói, tuyệt đối so với một ít gì danh đao thần khí tốt nhiều. Nhìn bật sủ gì mà xa hệ cổ, nạ rủ tổ nói ra. Hảo đao kết quả trong tay thái đao, dơ. Một đạo hàn mang thoáng hiện. Ở đao nhận thượng diện vạch qua. Nắm thái đao, hư không cơ múa một cái lần, tế tế tiếng xé gió không ngừng vang lên. Có thể thấy kỳ phong lợi nhuận. Vậy còn ngươi? Thử xong trong tay thái đao, bật xù gì mà xạ hệ cổ không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ, nói ra. Ta còn là dụng sẽ của chính ta đao tương đối thói quen á tay phải run lên, một nói phong ấn minh văn lộ ra. Kèm theo một đạo bạch thoáng. Một nói thái đao xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Đây chính là nạ rủ tổ đặc chế thái đao. Sắc bén độ không một chút nào so với bật sủ gì mà xạ hệ cổ trong tay kém. Không, là so với còn phải sắc bén. Đây chính là nhẫn giả thủ đoạn A nhìn nạ rủ tổ trong tay cầm đột nhiên xuất hiện thái đao. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ không khỏi vào lúc nói. Đây là phong ấn thuật một loại. Gật đầu một cái, hướng về phía bật sủ gì mà xạ hệ cổ nói ra. Chúng ta bây giờ chạy nhanh đi, nơi này tang thi đã thanh lý, có còn không có những thứ khác tang thi tụ tập quá trước khi tới, chúng ta hay là trước tìm tới xe trường, rời đi nơi này. Nhìn vẫn còn đang dao động thần mọi người, nạ rủ tổ cao âm thanh nói ra. Trực tiếp đem bọn họ sợ trình đi qua.